Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, xin kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi Thiên thứ ba, Tống Sát Hành Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Lâm Gia Thái Bảo, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Thiên ba Tống Sát Hành Hương, tập 8. Buổi cúng chiều trước ngày tập nhanh chóng được bố trí. Vẻ mặt của ai cũng đầy sự mệt mỏi. Mỗi người làm một chuyện, nhưng cơ thể của họ như cọng bún thiêu, oằn qua oằn lại, không có một chút sức sống. Dàn diễn viên đạo hát thì khuôn mặt lấm lem, đen đúa, in hẳn trên đó là một nỗi sợ khó tả. Họ cứ nhìn giáo giác, hết nhìn trước thì nhìn sau, tựa như đang chờ đợi ai đó đến lấy mạng của mình. Không khí bao trùm này chẳng giống với gánh hát một chút nào, mà trái lại hệt như một cái đám tang khổng lồ vậy. Đến chiều tối, khi đang làm lễ thì bỗng dưng có người la lên: Có Khương Thi kìa. Cả gánh hát nhìn lên phía trên, có mấy con ma đang nhảy qua nhảy lại trên những cành cây. Ma màu trắng, tóc dài rủ rượi, hú lên những tràng điên cuồng. Bên dưới, ai nấy thi nhau bỏ chạy. Có người la lên thất thanh, có người trốn xuống gầm giường. Thế nhưng tất cả đều đã bị lừa. Chính xác người đứng sau cái trò này là Tư Lĩnh. Lão đang phủ vải trắng lên hình nhân, đứng ở chỗ kính nạo mà kéo dây, miệng thì hú lên giả tiếng Cương Thi. Nói về hù dọa thì trên đời này hiếm ai qua được Hành Gia, mỗi lần bốc bát sàn trò. Cánh hát loạn lên, ông bầu chạy ra xem. Hồng Quán lúc đó liền tranh thủ lẻn vào trong láng. Bên trong láng u ám ma quái, sặc mùi trầm, nhang, đèn, mùi ngọc am rất nồng. Hồng Quán thấy có cái bàn thờ thì dội đến xem. Trên đó có mấy sắp giấy cổ ố dạng, to như giấy thư, ghi chép cái chuyện dạy đàn. Bên trong có một tấm ảnh chụp 5 người, một nam, hai ông già, hai nữ trẻ. Họ đang đứng trước một cái bàn thờ hệt như bàn đám ma, có tấm trướng, chữ trên đó đã úa mạo, không đọc được. Phía sau sắp giấy là ghi chép về một thứ gọi là thiên lôi đài, thần nữ cốt gì đó. Quá thật là hình chụp rất kém chất lượng. Hồng Quán căng mắt ra mới đọc được bao nhiêu đó thôi. Phía dưới là chữ Hán viết lối thảo thư, xen lẫn chữ Latin. Quán thấy khó hiểu, bèn bỏ qua mấy chữ đó, tập trung vào nội dung của tấm hình. Hai ông già ngồi kế bên nhau, tựa như anh em. Người cầm đàn kìm, người cầm đàn cọ. Hai người nữ xinh đẹp mặc đồ giai công chúa, một nam còn lại mặc âu phục. Hồng Quán ngấm ngầm đoán được người nam trong hình chính là Thắng. Hai ông già chính là hai ông thầy Đần mà bà Lao Công vừa kể. Thế nhưng hai nữ nhân kia là ai? Đang suy nghĩ thì cái mùi ngọc am dâng lên nghẹt cả mũi. Hồng Quán đưa mắt nhìn một vòng, mũi hít lấy cái thứ mùi kia, mới phát hiện nó có nguồn gốc ở phía sau cái bàn thờ. Quán đặt tấm hình lại vị trí cũ, đi vòng ra thì thấy có một cái trống lễ bịch da trâu bị lủng. Trống to như cái lu nước, sơn đỏ còn mới, đinh tán chưa rỉ sét. Nhưng thứ mùi ngọc am chắc chắn từ đây mà ra. Quán nhìn vào trống là đủ thấy lạnh ít dữ nhiều. Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi kéo miếng da cốc mặt trống bị trách ra. Bên trong là mắt người được ngâm trong ngọc am, có cả mấy trăm con mắt như vậy, nhầy nhụa đầy kinh tởm. Quán đang chưa biết phải làm gì với thông tin này, bên ngoài láng bỗng nhiên có tiếng chân người. Anh lách nhẹ, nhẹ như con mèo, trốn vào trong một góc. Người vừa vào láng đóng cửa, rồi bước đến chỗ cái bàn. Thân thủ có vẻ nhanh gọn, bước nhẹ như thú săn mồi. Hồng Quán khẽ đưa nửa tròng mắt ra để xem là ai. Và anh giật mình khi thấy đó chính là Úc Thảo. Trên tay cô ta đang cầm theo một sợi dây đàn. Phần 24. Hạ màn. Trời về chiều đã ám đạm, lại gặp cơn mưa giông đầu mùa, khiến cho cánh hát đặt ở đồng trống này trở nên ma quái đến đáng sợ. Phía xa, Tư Lĩnh đang dùng những mánh khóe bốc bát sàn tro để điều khiển mấy cái hình nhân nhảy múa xung quanh bàn tổ. Đám diễn viên con hát sợ sung vội xanh mặt, cứ là ý ới quỳ lại sùm sụp. Ông Bậu chạy tới xem tình hình, chắc chắn là như vậy. Điều này Hồng Quán đã dự đoán được, vì tất cả những điều ma quái xảy ra tại đây ắt hẳn nằm trong mưu kế của ai đó hoặc một nhóm người nào đó. Nếu có chuyện nằm ngoài dự tính, dĩ nhiên các bên liên quan phải xuất hiện ra. Tuy nhiên, có một điều mà Quán không đoán được, đó là cái người đột nhiên chui vào trong láng của ông Bậu lại là Úc Thảo. Câu này dĩ nhiên không nằm trong diện trong sạch theo suy tính của hai huynh đệ Hành Hương. Có điều vai trò của cô ta là gì để đến mức phải lợi dụng chuyện huyên náo bên ngoài, tất yếu làm cho Quán tò mò. Anh nép sát người vào trong gầm bàn, im lặng như một cái xác khô, mắt căng ra nhìn qua khe hở nhỏ xíu. Tất cả những gì anh trông thấy chỉ là cái bóng mờ mờ của Úc Thảo đang lục lọi trong phòng. Có điều tay cô ta chắc chắn là cầm theo một sợi dây đàn. Nó ánh lên sắc kim loại, loại dây to, Quán đoán là dây tồn chứ không phải là dây tan. Đàn kiềm có hai dây, vốn từ thời khởi thủy sẽ mắc hai dây kép, nhưng bấm khó, cho nên hậu nhân chỉ giữ lại hai dây đơn. Tồn là dây to, tan là dây nhỏ. Thực ra các thầy đờn sẽ có đến ba sợi dây: tồn, tan và một sợi trung gian. Tùy theo bài mà mắc dây nào phù hợp vô, sợi to cứ gọi là tồn, sợi nhỏ gọi là tan. Quán thở nhẹ như trăng trọi, im lặng xem Úc Thảo sẽ làm gì với dây đàn. Cô ta đứng nhìn lên vách trái của láng, nơi có rất nhiều cây đàn cũ đứt dây, miệng thì thầm liên tục, đến độ cô ta nói rất khẽ, nhưng Quán vẫn nghe được. Chị ơi, chị ơi, trang lên chị ơi. Mùi ngọc am từ cái trống lũng kế bên lúc bấy giờ làm cho Quán choáng váng mặt mày, có bộ khó mà trụ được lâu, chỉ sợ bại lộ thì thôi. Còn đang lo sợ bị phát hiện thì đột nhiên Úc Thảo quắn cả lên, bối rối vô cùng. Thì ra cửa láng kéo tung ra, có một người bước vào. Ông Bầu gánh hát. Trong ánh chớp lóe lên, chớp mắt thôi Quán đã thấy Úc Thảo giấu sợi dây đàn vào trong túi áo, lúng túng nói: Dạ thầy, con đang kiếm thầy. Ông Bầu chắp tay sau lưng, đứng chắn ngay cửa như sợ Úc Thảo chạy mất. Cô tìm tôi làm gì? Sao giờ này không ở bếp chuẩn bị cúng? Úc Thảo lắp bắp: Con có gì muốn hỏi thầy, coi cúng làm sao, tại con sợ không giống như mấy lần cúng trước. Ông ta liếc Úc Thảo, ánh mắt sắc như dao. Chứ không phải cô đang tìm thứ khác hay sao? Đã thấy được gì? Đã làm được gì? Dạ không phải. Ông Bậu cúi gằm mặt, tiến lại sát bên Úc Thảo như một cái xác sống muốn cắn cổ cô gái nhỏ bé. Bậu gánh hát bước vào trong, giọng nói tựa hồ như thú quan trích qua kẽ họng. Đừng làm những thứ đó. Cô nghĩ cô qua mắt được tôi sao? Úc Thảo không nói được gì, nhưng lùi sát về cái bàn chỗ Hồng Khoáng đang nấp. Xui rủi để cho ông Bậu trông thấy thì chết chắc. Cứ tưởng như xong đợi thì đột nhiên có tiếng kêu rất gấp. Ông Bậu ơi, ông Bậu, cô cậu về, quậy quá trời rồi, ông có biết cách nào không? Chị em ở trong gánh hát sợ quá kìa. Không ai khác chính là bà Lao Công. Bà ta thình lình ập vô với mặt hớt ha hớt hải, nói xong thì quay qua mắng Úc Thảo. Con quỷ này, tao kiếm mày nãy giờ, trốn việc đi đâu vậy? Cậu không mau về bếp đi. Điều bộ xem ra muốn giải vây cho Úc Thảo hơn là muốn mắng cô gái nhỏ bé kia. Không đợi ông Bầu trả lời, bà Lao Công kéo tay Úc Thảo quát: Lo mà chạy lẹ về dọn gà kìa. Đoạn bà ta quay sang cúi đầu với ông Bầu: Dạ thầy thông cảm, dạo này con bé nó cứ đầu đầu á. Dứt lời thì cũng quay lưng chạy thẳng, làm cho Hồng Quán dấy lên nhiều suy nghĩ liên quan về hai con người này. Tưởng đâu đã xong xuôi, anh quên rằng hiện giờ chỉ còn anh và ông bầu ở bên trong láng. Thà để Úc Thảo trông thấy, chứ để ông Thắng mà thấy, có khi lại lành ít dữ nhiều. Ông bầu đứng ở cửa, theo dõi hai người kia chạy về bếp. Chốc sau mới từ từ quay vào bên trong, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Ánh mắt cuốn vọ dừng lại ở cái vách trái nơi treo đàn cũ. Ông ta bước tới, giới tay lấy một cây đàn nằm chính giữa. Đó là cây đàn kìm đứt dây, trông cũ kỹ. Thùng đàn còn có một vết ố do móc. Bầu Cánh Hát cầm đàn, không phải là một thầy đờn đang nâng niu cuộc sống của mình, mà tựa hồ như ông ta đang ôm một người tình cũ đã trăm năm không một lần gặp mặt. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt dây phím đàn đóng bụi, ánh mắt dâng lên nhiều suy tư. Hồng Quán bó người trong cái bàn, mùi dầu ngọc am đã tới cực hạn, khó mà chịu đựng thêm được nữa. Còn đang nghĩ cách bùng lên mà chạy, thì lại có người hớt ha hớt hải ập vô trong láng, khắp người ướt sũng. Giọng nói của người huynh đệ không lẫn đi đâu được. Bỏ mẹ ra ông bầu ơi, cháy cái đàn tổ rồi, ông ra trấn an anh em trong cánh đi, mọi người sắp loạn rồi đó. Thắng đặt cây đàn lại rất nhanh, tựa hồ sợ tư lĩnh trông thấy chuyện vừa rồi. Ông ta chắp tay đạo mạo, nói: thầy Tư không giải quyết hay sao? Tại sao lại chạy đến đây? Tôi còn tưởng thầy Tư tạo ra chứ. Tư lĩnh mồm mép thua ai, nói ngay: trời đất quỷ thần ơi, tôi có biết cái gì đâu mà thầy cứ ướp mở như vậy hoài. Thầy không ra thì cái gánh này chết thiệt đó. Ông bầu tiến sát bên tư lĩnh, ra vẻ thăm dò, bất ngờ thụi một đấm ngay bụng. Tư lĩnh kêu một tiếng thất thanh, rồi ngã lăn quay ra đất, nôn thốc nôn tháo: cái gì vậy thầy? Sao thầy đánh tôi vậy? Bầu Cánh Hát nhìn tư lĩnh, vẻ mặt khó hiểu, dường như mọi chuyện hơi khác so với ông ta nghĩ. Tư lĩnh được thế, vừa kêu rên vừa nói: Ôi chết tôi, đau quá. Tiện thể nôn thêm một bãi nữa. Bầu Cánh Hát nhìn về hướng lều lớn, vẻ mặt băn khoăn, không biết có nên chạy qua đó hay không. Đúng lúc đó có tiếng nổ nghe như tủ pháo, oành lên một cái, lửa bốc cao tạt qua lều, cháy tan quát một đường, bốc lên cao khỏi nóc lều đến mấy thước. Tư lĩnh gào lên: Đó đó, cô cậu giật chết hết cả Cánh Hát bây giờ. Ông qua đó mà coi, trời ơi đau quá. Ông bầu Cánh Hát dường như không hiểu tại sao tư lĩnh làm được những chuyện này, chốt cuộc lại hoài nghi chính suy nghĩ của mình, cho rằng tư lĩnh không liên quan, lập tức chạy tới liều lớn để mà xem xét tình hình. Tư lĩnh biết nhị ca của mình còn kẹt ở bên trong, dễ gì dám chạy vô, liền theo sau lưng ông bầu, đặng có cái gì còn kêu cảnh giới. Chạy được một đoạn xa, tư lĩnh đánh tiếng: Ông ơi, chạy chậm đợi tôi. Hồng Quán hiểu rằng đây là ám hiệu, báo rằng ông bầu Cánh Hát đã đi được một đoạn xa, thì lập tức phóng ra khỏi gầm bàn, căng phổi lên hít một hơi, giả mặt mấy cái cho tỉnh, đoạn thì chạy ngay tới chỗ cây đàn mà ông bầu vừa cầm lên. Đó là một cây đàn rất cũ, dường như cũng đã gần chục năm không ai trông coi, chẳng quan tâm tới cả lau chùi, mới đạt đến độ sơ xác như vậy. Dĩ nhiên, ngoài chuyện cũ ra thì nó vẫn y hệt như một cây đàn kiềm bình thường. Ngoài một chuyện là trên đó có khắc dòng chữ: Tuyết Yên Cầm Giả Điểm Tác. Nét chữ thanh thoát như tuyết như mai, đoán chừng là của nữ nhân. Quán đọc xong dòng chữ thì ngớ người ra. Nói vậy thì ra Tuyết Yên là nghệ danh. Anh đoán ra được điều gì đó, lập tức quay lại cầm luôn xấp giấy cũ, băng mình trong mưa, trốn vào trong một bụi cây rậm cách xa Cánh Hát. Lại nói về sự mất tích kỳ lạ, Bình sau khi thấy đám người lạ mặt, cơ thể cứng lại như đông đá. Lúc mở mắt ra chỉ thấy một màu đen tuyền, căng mắt ra cũng không thấy được hai bàn tay. Hắn thở hắt ra một cái rồi lụi cụi ngồi dậy. Không gian nơi đây không nóng không lạnh, nhưng là âm u. Cái âm u hệt như trưa hè nắng gắt, đứng trước một động đá sơn thủy hữu tình, nhưng bên trong lại có cái am thờ đổ nát, vương dấu chân nhang bạc màu. Bên giống xuất thân là kẻ đầu đường xó chợ, lưu manh gian xạo, ngay cả chuyện lôi Hồng Quán đi theo cái chuyến này cũng chỉ là phục vụ lợi ích riêng của hắn mà thôi. Cho nên khi nghĩ rằng bản thân mình gặp nguy, không thể nói không biết trung sợ được. Bình thử giận khí thì vẫn không dùng được thiên mộc phù. Nơi quái quỷ này bắt đầu làm cho hắn lại là một tên bình trạm phó trạm gian thuyền dễ trách rồi. Bình thử đứng dậy, do xung quanh tối đen làm cho hắn mất thăng bằng, suýt ngã mấy lần thì chợt nghe có tiếng rất quen thuộc. À, hình như bình tĩnh rồi kìa. Bình ngồi xuống cho đỡ ngã, lên tiếng. Bảo An, là mày hả? À, đúng, tôi với bà Mary bên đây nè. Ba người hội lại với nhau. Theo những gì mà Bảo An tìm hiểu được, không biết nơi đây là đâu, nhưng dường như nó là một không gian tồn tại cách biệt với gánh hát. Chẳng có điểm đầu điểm cuối ở đây, vì vậy cho nên nó cho rằng đây là một loại tà thuật gì đó dùng để giam giữ thần trí hơn là thể xác. Nó nói thêm là thỉnh thoảng có hai cái lỗ hổng hiện lên, nhìn ra thì thấy Tư Lĩnh và Hồng Quán đang đi tìm bọn họ. Nhưng dù nó có gân cổ lên mà kêu thì cũng không gọi cho họ nghe được. Trán chui vào thì không chạm vô được. Vậy nên nó càng tin rằng đây là một loại ảo giác. Marie vừa run vừa nói, tuy không trông được mặt nhưng nghe giọng thì đoán là bà ta đang sợ lắm. Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở đây sao? Bảo An nói. Không đâu, theo như bà nói á, thì chuyện bà bị đưa vào đây cũng như tôi vậy. Bình á, dường như có người muốn chúng ta ở trong này để cho hai người bên ngoài kia đi tìm. Hai người đó vẫn chưa bị bắt, nghĩa là chuyện chúng ta vào trong cái nơi quỷ quái này á, giống như là có người nhờ thì đúng hơn. Bình có vẻ đã lắng xuống ít nhiều, cất tiếng hỏi. Nhờ? Còn ai muốn nhờ chúng ta chứ? Giống như là cái xương bàn tay vậy thôi. Nó kêu chúng ta đến đây có khi là vì cái bí mật ẩn đằng sau, nhưng mà chúng ta chưa tìm ra thì thời khắc nguy hiểm sắp đến, cho nên họ lôi chúng ta vào đây chăng? Bình thở dài. Trời, nhờ gì thì nhờ, làm ơn cho cái dấu hiệu gì đó mới biết được chứ. Hắn vừa dứt lời thì trong bóng tối vang lên tiếng kẹo cà kẹo kẹt chậm chậm, hệt như có người vừa ngồi nhẹ nhàng xuống cái ghế đậu cũ kỹ vậy. Bảo An chợt nổi da gà, nó xịt một cái rồi nói khẽ. Vừa lòng ông anh rồi đó, họ xuất hiện rồi kìa, nhớ là bình tĩnh nha. Một luồng lửa như ma trơi hiện lên, ba quả cầu to như chén cơm, lửa lạnh lẽo ma quái phát ra cái âm thanh hức hức. Ánh sáng từ ba khối lửa sôi sáng được không gian. Họ như đang đứng giữa một khoảng không vô định, dưới chân, trên đầu, trái phải, trước sau đều chẳng thấy gì khác, chỉ có họ và ba cái ghế đẩu dần hiện lên. Ba cái ghế có buộc dây, đầu còn lại là một cánh tay chập chờn ẩn hiện, đích thị là ma quỷ chứ không phải người. Hai cánh tay gầy guộc nhăn nheo, một cánh tay thon dài ngọc ngà, đoán rằng chính là hai thầy đờn và dông nữ hay xuất hiện chăng? Bảo An lên tiếng. Mọi người muốn gặp bọn tôi hả? Trái với suy nghĩ trong đầu của nó, từ bóng tối hiện lên một khuôn mặt ma như làn khói quyện lại. Khuôn mặt đầy đặn, mặt ngài, mắt sắc, mũi cao môi đỏ. Nếu là người sống chắc chắn là người đổ nước nghiêng thành chứ chẳng chơi. Người nữ ấy hỏi. Tuyết Yên thế nào rồi? Lại nói về Hồng Quán, anh chạy vào tán rừng thấp mé nam của gánh hát, chỗ toàn cây dại và ruộng ngập nước trắng dẻ, đợi Tư Lĩnh khi xong việc cũng ra đây hội quân. Khi xem lại cây đạn, Quán dần hiểu ra một số thứ. Có điều quan trọng hơn đó là cuốn sổ có chép một vài đoạn ngụ ý nghi lễ hiến tế cho nữ thần Kali, cần chờ đợi linh hồn tà ác. Quán suy nghĩ Thứ linh hồn tà ác đó liệu là cái gì mới được? Năm người trong bức ảnh cũ kia có liên quan như thế nào tới chuyện này? Tư lĩnh sau khi chạy theo ông bầu thì một bước không rời, sợ ông ta bỏ về láng thì hỏng kế hoạch. Hai người chạy tới liều lớn thì đột nhiên cả chục người cùng hét lên một cái hết sức thê thảm. Xong thì không gian im lặng đột ngột. Ông bầu vẻ mặt hốt hoảng vụt đi, miệng thều thào: "Không rồi, không rồi." Tư lĩnh nghĩ trong đầu: "Bỏ mẹ kế hoạch của mày, chứ gì nữa thằng ác ông." Hai người vừa bước chân tới cửa láng thì nghe mùi máu tanh xộc lên mũi. Bên trong mờ mờ ảo ảo bởi ánh nến, khói nhang lơ lửng như mây trên núi. Tư lĩnh bước chân vào cửa lều thì bị cái lạnh âm khí nuốt chửng, chênh lệch hết sức rõ ràng. Trong lều nhờ vào mấy ngọn đèn cầy hiện lên trong lớp khói nhang, hệt như đèn bão trong sương mù, mà họ thấy bàn ghế được bày biện khá giống như đang xem hát. Ghế được xếp thành hình vòng cung hướng về bàn thờ tổ, đã được ai đó trang hoàng hết sức lộng lẫy ở chính giữa. Hoa trắng, hình nhân giấy da hồng đặt dựa vào linh xa. Trước mặt vị là cái giá treo mũ phượng châu, áo dài đỏ thêu hoa cúc kim tuyến và một chiếc cuốc gỗ. Trong khối mù, nhìn đám hình nhân hệt như những đồng nam đồng nữ sắp bị chôn sống, nhưng vẫn nở nụ cười ma quái. Tư lĩnh còn thấy chúng đang lúc lắc nhẹ. Cái cảnh này làm cho lão nhớ tới đám hình nhân giấy lúc đám cưới ma cho hai nhà Quách Tự, hay như đám hình nhân ở bãi bồi sông Hậu. Ông bầu đứng sững người lại, hai tay nắm chặt như sắp đấm ai đó. Ông ta nói một câu mà tư lĩnh không ngờ: "Thầy Tư à, chạy đi, chạy thật nhanh, đừng dừng lại." Tư lĩnh ngơ ngác: "Cái gì vậy ông, sao đuổi tôi? Mọi người tề tụ ở đây á, bộ sắp cúng hả? Thầy Tư tới mà coi." Tư lĩnh chậm chậm bước đến xem. Nhìn sơ qua thì thấy mọi người ngồi ngay ngắn, cúi đầu. Lão đứng gần một người làm việc cánh nước, anh này cũng cúi đầu im lặng. Tư lĩnh chụp vai, lay một cái hỏi: "Hi ơi, ngủ gục hả?" Tức thì anh ta ngửa cổ ra sau. Tư lĩnh nhìn thấy cảnh này thì không thể kiềm chế được, liền thét lên một tiếng. Khuôn mặt của người thanh niên kia trông như chết do rơi từ chính tận trời. Miệng giang rộng do hét, da mặt co rúm lại, khắp người không có thương tích gì trừ hai vết ở khuôn mặt, chính là hai con mắt đã bị móc đi. Tư lĩnh chỉ tay vào ông bầu quát lên: "Bà mẹ nó chứ, tới nước này á, tao với nhị ca không nhịn mày nữa. Mày rốt cuộc đã làm gì bọn họ? Mày âm mưu cái chuyện gì? Mày hại chết cô Tuyết Yên khi xưa còn chưa đủ hay sao?" Tưởng đâu ông bầu gánh hát quay sang giết luôn tư lĩnh, nhưng không, ông ta nghiến răng nói: Là tôi không cứu được ai nữa rồi. Thầy Tư chạy đi, nhanh lên. Chạy con khỉ, tao sẽ giết mày trước, tạ lỗi với trời đất." Đột nhiên có người bước vào trong lều, là Hồng Quán. Anh nói: "Không phải ông bầu làm mấy chuyện này đâu. Với vị trí của ông ta thì chẳng cần bài vẽ mấy cái chuyện này làm gì. Người làm chuyện này chính xác là trước giờ luôn bị ông bầu cản tay cản chân. Người có khả năng tiếp cận nhiều người, hay có cớ đuổi những người không mong muốn dính vào rắc rối trong cái gánh hát này, còn ai khác?" Hồng Quán nói xong, chợt từ linh xa tiếng đàn song tấu vang lên hết sức già diết, một điệu buồn nam ai, tựa hồ như trước mặt mấy người hiện ra cảnh chiến trường xác chất ngổn ngang, cảnh sinh ly tử biệt, mùi máu thịt ngậm ngùi. Đèn cháy mạnh hơn như để báo hiệu vở diễn bắt đầu. Từ trong vang lên tiếng cười hi hí như ma quỷ đêm khuya, là bà Lao Công xuất hiện trong trang phục đạo hát, dài công chúa, áo dài kim tuyến theo hình phượng hoàng và mây. Tuy nhiên là vẻ khuôn mặt của giai phản diện, mặt trắng đen vằn vện, điệu bộ thuần thục nhón gót đi dạo, không tua gì đạo chánh. Tư lệnh nói: "Nhón gót là dông áp hả?" Sau lưng bà ta là dông đạo hát đang nhón gót cho bà ta. hai vai lại là hai ông thầy đờn đang ngồi. Hồng Quán siết tay lại, nói: Tuyết Kiên, hạ màn được rồi. Bà kia chợt trốn lên cười man dại. Ba cái dòng xuất ra, tan biến vào hư không. Xác bà Lao Công đổ gục xuống, lập tức phân quỷ bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Tư lĩnh kêu lên: Là quỷ nhập trạng sao? Khắp liệu vang lên những tràng cười của ma nữ. Những bộ quần áo diễn lay động như đang nhảy múa. Tư lĩnh lại hỏi: Làm sao nhị ca biết là Tuyết Yên vậy? Bấy giờ cái áo tiêu hoa cúc rơi khỏi giá treo. Nó rung lên từng hồi như người cảm lạnh vậy. Từ cổ áo thò ra một cánh tay phụ nữ trắng toát. Phần 25. Kịch tận. Cái áo thiêu hoa rơi xuống đất. Hai cánh tay áo tựa hồ như đang co giật. Thình lình trong cổ áo chui ra hai bàn tay của phụ nữ, trắng bệch, xanh xao. Ban đầu là bàn tay, khi đến phần khuỷu tay thì trông chẳng khác gì xác chết, gân đen nổi lên đầy. Cùng lúc đó, xung quanh vang lên giọng ca bi thiết. Hồng Quán kêu lên: Bài quán sao? Tư lệnh chưng hửng: Quán gì vậy nhị ca? Lão vừa dứt câu, cái áo thêu đột ngột đứng dậy, dương lên cao như một bà quan. Hai cánh tay dắt dẻo trước ngực áo thòng xuống như tay rối, đung đưa theo điệu hát. Tiếng hát quất nghẹn lại nơi cổ họng, âm trầm vang lên khắp nơi như một cái chuông nát, cứ đánh những tiếng khó chịu xoáy sâu vào tai. Lại thêm một giọng nữ ma quái âm u chẳng rõ phát ra từ đâu, làm cho người nghe cứ thấy nổi gai ốc đầy người. Tư lĩnh nuốt nước bọt, xắn tay áo lên quát: Hát khát cái con mẹ gì giờ này, không để ai nghỉ ngơi sao? Có ngon á, mày ra đây. Lão định quay ra sau kêu nhị ca thì đột nhiên cửa lều đóng sập xuống. Ánh đèn trong sương mù lu mờ dần. Một làn khói xanh từ dưới đất phun trào lên như ống bể lò rèn, phục thẳng vào mặt tư lĩnh, làm cho lão choáng váng mặt mày, lùi về mấy bước, bịt mũi lại nói: Nhị ca, cái con quỷ này nó tính làm cái chiêu gì vậy? Im lặng, khắp nơi chẳng còn nghe thấy được âm thanh gì nữa, ngoài một cái cổ họng tan nát đang trên ư ử cái bài Trường Tương Tư thuộc điệu quán, chính là chữ quán mà Hồng Quán vừa mới nhắc tới khi nãy. Tư lĩnh đứng dậy kêu lên: Nhị ca đâu rồi? Chỉ có tiếng hát ma quái đáp lời, cùng với lớp khối xanh quyện dày đặc như sương mù sáng sớm, không thấy được thứ gì khác cách hai ba bước chân. Lão hiểu ra đã gặp phải ảo giác của cái dòng đạo hát này rồi. Tư lĩnh trề môi: Mẹ mày, hù ai thì được á, mấy cái thứ này đem ra hù cao gia ta thì còn khuya mới có tác dụng à. Tư lĩnh vừa nói xong thì bắt ấn trước ngực, mắt nhắm nghiền, miệng niệm thần chú, định ấn vào thái dương và điểm quyệt để tập trung thần khí thoát khỏi ảo cảnh. Nhưng kỳ lạ là lão không động chú được. Không phải là không thuộc, chỉ là lão đang hát theo cái bài quán kia mà thôi. Tư lĩnh nổi da gà, lưng lạnh ngắt, tự giả cho mình một cái đau điếng, nhủ thầm phải tập trung. Hai tay siết lại bắt đầu đọc chú, nhưng miệng của lão vẫn thốt ra lời sầu não bi ai của lớp 1 và hai bài quán đờn ca tài tử kia. Bỏ mẹ rồi, lại hành gia lão tổ tông, hiến linh phù hộ con á thoát khỏi cái động gánh hát ma quái này đi. Lão vừa dứt lời, làn sương mù xung quanh dường như bị ai đó thổi bay đi, để chừa một cái khoảng trống hình tròn xung quanh, trọng chừng 5-6 người đứng. Tư lĩnh vuốt mồ hôi, thứ gì tới nữa đây? Hai tay lão sờ vào hông theo thói quen, coi lấy đồ nghề ra, nhưng làm gì có đồ nghề mà lấy. Chính xác là lúc chiều cả lão và Hồng Quán cũng chỉ có cái mình không. Sau khi sàng tro thì đều quăng đi cả rồi, vì sợ bị phát hiện. thân là hành gia sư đệ của Đường Hồng Quán, lúc nguy cấp không thể để mất mặt như vậy. Tư lĩnh chấp tay thủ thế, gặp ma giết ma, gặp quỷ giết quỷ. Ai ngờ từ lớp sương mù xanh đó chỉ xuất hiện năm cái áo dài đen, loại áo ngũ thân làm bằng vải lụa bóng cho mấy ông thầy đờn mặt khi đờn mấy cái bài hạ của nhạc lễ. Chúng lơ lửng đứng vây xung quanh lão, chập chờn ẩn hiện sau lớp khói, mờ ảo như hồn ma dưới âm ti hiện về báo quán. Áo dài cứ đứng im, tựa hồ như đang được treo lên một cái giá vô hình nào đó. Hai ống tay áo buông thõng nhưng khẽ lay động, giật giật như người hôn mê cử động ngón tay. Bài trường tương tư càng lúc càng tréo trắc theo cái cách ma mị bởi giọng hát đục ngầu ư ử như hấp hối. Năm bộ áo dài bắt đầu cử động, chúng dồn ép Tư lĩnh nhưng chỉ đưa phần cổ áo hướng về phía lão để cho lão có thể thấy rõ bên trong đang thò ra những cánh tay tím tái xanh xao. Bụng áo lay động hệt như đang nuốt một con chó con vào bên trong. Hai ống quần trung lên như bị ai đó nắm lấy mà kéo, đột ngột từ bụng áo trôi ra một cái đầu. Đầu người cười tươi nhìn Tư lĩnh trừng trừng, là đầu của một người nào đó không rõ, miệng xếch trọng, mắt đã không còn, da thịt tím xanh. Từ ống tay áo, ống quần, cổ áo, không thấy gì khác ngoài những cánh tay ma quỷ dường dài ra. Lão biết rằng cái ảo giác này chỉ muốn làm lão mất đi tam muội chân quả, khi đó thì mới chết. Càng sợ nó càng làm lừng. Lão nhìn xung quanh thấy năm cái áo đã vây kín lại. Lão khịt mũi: "Tụi bay đừng có ép tao." Dứt câu thì cởi áo ngoài ra, quơ thành một vòng tròn, nhắm đại một hướng mà bổ thẳng tới. Quả nhiên cái áo phía bên đó giạt ra chỉ như một tấm vải mỏng. Tư lĩnh lại chìm vào trong biển sương mù màu xanh lơ. Tiếng hát đột nhiên ngưng lại, tứ bệ vang lên tiếng thúc thích, tiếng lọc cọc của cuốc gỗ. Tiếng cuốc đang tiến lại sát bên lão. Tư lĩnh vội thủ thế, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không biết được cái tiếng vang từ hướng nào tới. Chỉ thấy nó càng lúc càng gần. Lợp cộp, lợp cộp, lợp cộp. Im lặng. Tư lệnh đổ mồ hôi trắng. Lão cứ quay vòng vòng mà kêu: Mày đâu? Ra đây! Mày đâu? Chợt lão nhìn xuống dưới chân, đôi guốc gỗ vong có thiêu hoa đang được đặt ngay ngắn dưới chân lão, cách chưa tới một gang tay. Nghĩa là cái vong đạo hát ấy đang nhìn lão. Tư lĩnh lùi lại mấy bước, chân lão dẫm lên một thứ cộm cứng ngắc, chính là đôi guốc kia. Lão quay lại nhìn, cái đôi vừa nãy biến đi đâu mất? Chẳng lẽ nào lão đã quay một vòng hay sao? Tư lĩnh vùng chạy. Lão chạy nhanh thì tiếng guốc đi nhanh, lão chạy chậm thì tiếng guốc chậm lại, lão dừng thì tiếng guốc ngưng. Tư lĩnh nhìn xuống chân, vẫn là đôi guốc đó. Lão quay người bỏ chạy thì mặt của lão áp sát một cái mặt quá trang của đạo hát vào vai công chúa. Hay nói chính xác thì cái mặt ấy tựa hồ bay từ trong sương khói ra mà dọa lão một phen. Mặt trắng, mắt sắc, chân mày xếch lên, đôi mắt trọng không, gương mặt cứng đơ vô cảm, đội mũ phượng châu lung linh, nhưng một thân trường y đỏ thiêu hoa cúc thì lại buông thõng, hệt như gá đại cái đầu không vào trong cổ áo vậy. Hai cánh tay áo mềm nhũn quấn lấy cổ Tư lĩnh, kéo lão sát lại khuôn mặt ma quỷ kia. Nó mấp máy môi khô khốc, thều thào: "Đi, đi, đi." Tư lĩnh nổi máu điên, quát lên: "Đi, đi con mẹ mày." Lão cứ vậy mà tung ra xong cước vào cái áo. Nó chỉ là tấm vải không. Lão té oạch ra đất, cái đầu ngã ra khỏi cổ áo, làm rơi mũ phượng châu xuống, lăn lông lốc trên nền đất. Lúc bấy giờ mới để lộ ra cái đầu của đạo hát, toàn mắt là mắt, những con mắt đục như mắt cá lồi ra trên đầu nham nhở tóc và da, không khác gì đầu của xác chết trôi cả. Lão tuy miệng thì chửi, nhưng tay thì vẫn chống đất bỏ lui. Giọng đạo hát kia biến vào trong làn sương xanh. Lão biết nó sẽ xuất hiện ra từ sau lưng, thế là lập tức quay lại thủ. Nhưng không thấy gì hết. Trước mặt lão là cái mũ phượng châu nằm ở dưới đất. Tư lĩnh suy nghĩ, tại sao con ma này lại phải hù lão? Không lẽ cả Hồng Quán và ông Thắng bầu gánh hát cũng đang đều bị hù như vậy? Với lại cái chuyện lúc nãy ông Thắng bảo lão bỏ chạy đi là có ý gì? Chẳng lẽ ông ta biết trước được chuyện này nhưng không đủ sức ngăn cản? Lão bước tới định chụp cái mũ lên thì từ lòng mũ trồi ra một bàn tay xương xẩu, móng tay dài nhọn quắc chụp lấy tay lão. Tư lĩnh ngã người đạp một cú thật mạnh vào cái mũ, làm cho nó văng vào trong xương. Lão vừa đứng dậy thì có cánh tay chụp lấy vai, lây một cái. Tư lĩnh lập tức phản xạ, xoay người định đá vòng một đòn. Tuy nhiên có giọng nói chắc nịch cùng với thân thủ nhanh lẹ chụp gọn chân lão rồi nói: Thầy tư, bình tĩnh, là tôi nè. Thầy phải thoát ra khỏi đây. Là ông bầu cánh hát. Thoát cái gì? Lão còn chưa kịp hỏi thêm câu nữa thì từ trong xương hai ống tay áo phóng ra, hệt như tấm lụa màu đỏ uyển chuyển mềm mại, quấn lấy cổ ông Thắng mà kéo vào bên trong. Ai dè ông bầu cánh hát cũng không phải dạng vừa, quát lớn: Tuyết Yên, em thổ ngay! Tức thì phun chân lên đạp mạnh xuống, giữ lấy hai mảnh tay áo, không để cho nó kéo ông vào. Hai tay của ông bầu như hai thanh sắt to, dằn xuống một phát kéo đứt cả hai ống tay áo. Phần còn lại của mảnh vải thì trút lại vào trong xương. Ông bầu quát, giọng pha lẫn giữa sự tức giận và yêu thương: Tuyết Yên, em đừng phá nữa có được hay không? Đến bao giờ em mới tha cho anh đây? Tư lệnh hỏi: Ông anh à, chốt cuộc Tuyết Yên sau khi bị mắc âm dương làm cho chết quan ức khó hiểu thì không chịu siêu thoát hay sao mà phá dữ vậy? Ông bầu lắc đầu, thở dài não nề: Em ấy đã chết từ trước rồi. Tư lệnh chưng hửng, ném ánh mắt bên tròn bên dẹt về phía màn xương xanh lơ, hỏi: Có bộ phải ép cô Yên để siêu thoát thì lãnh tôi mới biết được cái chuyện gì xảy ra đó? Ngoài dự đoán của hai người, một âm thanh cốp vang lên đanh gọn, tiếng hát chuyển thành tiếng hét. Không gian bị giật rất mạnh khỏi cái thao úp, cảnh vật hiện ra như bình thường. Tư lĩnh và ông bầu đang đứng trước ba cái ghế, hai cái thầy đợn có hai cái áo dài đen phủ lên hai cây đàn cũ. Cái ghế còn lại đáng lý ra có chiếc cuốc gỗ thì bây giờ không thấy đâu. Hồng Quán bước từ sau tới, nói: Tuyết Yên, không phải là Tuyết Yên. Cánh hát này cũng không phải là cánh hát, mà là nhà nuôi ma thì đúng hơn, có phải không ông Thắng? Tư lĩnh thấy nhị ca của mình xuất hiện thì mừng trân, kêu lên: Nhị ca, đã giờ để tưởng huynh cũng bị nhốt vô trong cái đám sương mù đó chứ. Hồng Quán hai tay cầm hai mảnh đợn kiệm dở đôi, nói: Huynh biết cô ta định làm gì, chỉ là muốn xem làm như thế nào mà thôi. Bây giờ đến lúc mời đầu chánh ra nói chuyện phải quay rồi. Ông bầu nghe tới đó thì chụp vai Hồng Quán: Anh Quán à, tôi biết anh không phải loại người xuống tay tàn độc. Em ấy vô tội, chỉ là dướng bận học trần mà thôi. Hồng Quán vung đàn lên định đập xuống, nói: Dướng bận là chấp niệm, đến lúc để cô ta đi rồi. Tay anh đập xuống tưởng chừng như có thể làm cho cây đàn cũ kỹ ấy dở ra từng mảnh nhỏ. Đột nhiên từ chỗ ba cái ghế ấy kình phát ra một trận âm phong lạnh ngắt, thổi bụi bay sọc tới, kéo bộ áo đỏ theo hoa cúc và đôi cuốc gỗ bay lên lơ lửng. Mũ phượng châu cũng từ từ đáp lên, tổng thể trông không khác gì một người đạo chánh đang bay lơ lửng cả. Có điều không có người, chỉ có áo phấp với ma quái mà thôi. Một giọng nữ âm vang: Người nghĩ người làm được gì ta? Sớm thôi ta sẽ chiếm lấy người, hoàn thành ngũ quỷ. Kỳ ấy ta sẽ hấp thu được thiên lôi, mở ra con mắt của nữ dương. Hồng Quán chụp lên ngực nơi anh đeo cái xương tay nói: Hồng Quán, ta đây đã cắn nhiều âm mưu rồi, hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ đâu. Lại nói về cuộc gặp gỡ kỳ lạ của nhóm bảo an và ba con ma trong không gian kỳ lạ kia. Trong nữ vừa lên tiếng hỏi về Tuyết Yên thì bảo an ngờ ngợ, nó hỏi: Tuyết Yên là ai? Giọng nữ kia hỏi lại: Chẳng phải các ngươi đến đây để bắt Tuyết Yên sao? Bình không kiên nhẫn được, khó chịu nói: Nè Dương, sao âm vậy mà? Người sống không thích lòng vòng thì người chết cũng phải vậy chứ. Bọn tôi vô tình tới nơi này, không có biết Tuyết Yên là ai hết mà bắt bớ cái gì? Cô ta ngơ ngác, vẻ ngơ ngác của một linh hồn diễm lệ cũng khiến cho người khác mũi lòng. Cô ta hỏi: Vậy anh Thắng đã đưa các người tới đây hả? Bây giờ thì không riêng gì Bình, đến cả Marie cũng chừng hững nói: Chúng tôi không biết Thắng là ai hết. Cô gái à, chúng tôi vô tình tới đây, không có quen biết ai ở đây hết. Cô nói rõ ràng giùm được hay không? Cô gái cúi gằm mặt nói khẽ: Vậy các người đã chết rồi sao? Chết cái gì mà chết. Cô tin cô cứ như vậy thì thằng Bình này thầy sẽ đập nát cái nơi này hay không? Một ông thầy đờn lên tiếng: Người đập được để bọn ta thoát ra cũng là một việc tốt đó. Cô gái ngồi xuống ghế, điệu bộ như con gái nhà quê cát, hai tay chắp trước đùi, nói: Chỉ có anh Thắng mới đưa ba người vào đây. Lý do thì tạm thời tôi không biết được, nhưng tôi sẽ kể cho các anh chị nghe về quá khứ của nơi này. Có khi anh chị lại hiểu được duyên cớ mà anh Thắng làm như vậy đó. Từ thời cổ xưa, có ba tộc người lớn ở xứ Lục Tỉnh ngày nay. Về sau, có một nhóm bỏ đi về biển phía nam, một nhóm bỏ lên núi phía bắc, chỉ còn lại một tộc bám lại dòng sông Ba Thắt. Tộc này thổ đầu rất hùng mạnh vì có nhiều bí thuật. Thứ đáng sợ nhất mà họ tìm ra chính là thượng đầu ngũ quỷ tọa, một thứ tà thuật sinh ra từ tham vọng ngàn xưa của Liễu Thác Nữ Dương, truyền nhân nữ thần Kali ở xứ rừng rậm đầm lầy. Thượng đầu ngũ quỷ tọa tàn ác, tộc này về sau cũng vì nó mà lụng bại đi. Có hai anh em nọ ra tay diệt tộc, không muốn cho tộc của mình trở thành quỷ sống giữa trần gian. Hậu duệ về sau thất truyền vô vàn bí thuật là vì vậy. Tuy nhiên, ngũ quỷ không mất đi. Những con quỷ đã được nuôi dưỡng cứ ngày này qua tháng nọ đi ám lấy cuộc đời của những hậu nhân tộc đó, với cái tên là mắt âm dương. Thực ra chỉ là nhìn đời bằng con mắt của quỷ mà thôi. Có ba anh em thầy đờn nọ là hậu nhân của tộc mang lời nguyền kia. Hai người lớn đi theo nghiệp đờn hát, cô út đi buôn bán, về sau sống ở đất Long Xuyên, ăn nên làm cha, trở thành phú hộ rất giàu có. Hai người anh định bụng chết đem theo con mắt quái ác này, nhưng trời xui đất khiến, họ gặp được một chàng trai số kiếp từ nhỏ đã có được con mắt âm dương ấy một cách tự nhiên. Hai người định nhờ chàng thanh niên đó gánh giùm kiếp nạn này bằng cách chuyển mắt của họ cho chàng trai. Cô con gái người anh can ngăn vì chuyện này hết sức nguy hiểm, nếu như chàng trai không chịu nổi sức ép của ngũ quỷ, xung quanh anh ta sẽ toàn là quỷ, cuộc sống không khác gì chốn địa ngục. Tuy nhiên chàng trai đồng ý với chuyện đó. Anh phát nguyện cuộc đời sẽ làm việc thiện để bù đắp quá khứ sai lầm của bản thân, sẵn sàng giúp hai ông thầy đợn kia. Lúc bấy giờ, cô con gái của ông bá hộ đất Long Xuyên đột nhiên qua đời. Người này đến gặp hai người anh của mình, xin lưu giữ lại linh hồn cô con gái đáng thương. Hai người anh thương đứa cháu gái vắng số, mới gá tạm linh hồn cô vào thượng đầu ngũ quỷ tọa của chính họ. Nghi thức chuyển mắt diễn ra không lâu sau đó, chàng trai và con gái của người anh lớn vì quán khí quá nặng từ bao nhiêu thế hệ ma quỷ chồng lên, cho nên thân xác trong dạ như 70-80 tuổi. Cô con gái gánh luôn dòng của đứa em họ. Tuy nhiên, cô em họ này chết trẻ, quán nghiệp cao quá, nhiều lần thoát ra quậy phá. Đến khi chàng trai nọ tìm được cái dòng ấy, mới bàn với ông bá hộ làm lại đám tang cho cô gái này, coi như đánh thức quán nghiệp, cho cô ấy biết rằng bản thân đã chết mà chịu đi luân hồi chuyển thế. Bữa ấy gặp một trục trặc nhỏ, do bên vợ của ông bá hộ có người không hiểu nghi thức này, đã xoay linh xa của cô gái lại ngược hướng dự tính ban đầu. Thành thử cô ấy không những không thức dậy khỏi quán nghiệp, mà càng chấp niệm sâu hơn, không thể dứt ra được nữa. Chàng trai mới bàn với cô chị, lần nữa đưa linh hồn cô ấy vào trong cái túi chứa, và anh cũng sẽ tạo ra một nơi lưu giữ những túi chứa đó. Chàng trai ấy không ai khác chính là Văn Thắng. Hai người thầy đờn là Ký Kiệm và Tư Cử. Con gái của Ký Kiệm chính là bà Lao Công. Em của hai người Kiệm Cử là ông bá hộ ở Long Xuyên. Còn Tuyết Yên chính là cô con gái đã chết của ông ta. Phần 26: Tổ vật. Trời chiều chỉ khoảng 4 giờ mà cứ tưởng là nửa đêm. Tuy nhiên, chẳng có một tia nắng nào có thể chiếu xuyên qua được lớp mây đen dày đặc đang ôm trọn lấy bầu trời kia. Ba tiếng sét lần lượt xé toạc chính tầng mây, kèm theo sau đó là tiếng nổ đùng trời, tựa như thiên lôi đang nổi giận mà cài nát cả cái khu này. Trời bắt đầu mưa rỉ rả, rồi lớn dần lên. Thoáng cái những hạt mưa to như đầu ngón tay bắt đầu dội xuống căn liều lớn của cánh hát. Âm thanh lạch tạch, nghe muốn thủng màng nhĩ. Liều lớn của cánh hát rất rộng, cỡ 4 căn nhà tranh gộp lại. Xung quanh đều căng vải bạc dày, bên trên thủng lỗ chỗ, mưa vì vậy được gió tạt vào trả trích, ướt hết cả sàn, làm cho tất cả trở nên trơn trượt. Trong lều có mấy hàng ghế, ngồi trên đó là mấy chục người trong gánh hát đã gục mặt chết, mắt của họ đều bị móc ra hết rồi. Vòng quanh lều có đặt mấy cây đèn cầy được cắm trên giá đèn, ánh sáng vàng leo lét bị một lớp sương mưa mỏng tạt ngang, càng phô trương hơn cho sự ảm đạm vốn có của cơn mưa chiều. Ánh đèn như đèn ma nghĩa địa. Hồng Quán, Tư Lĩnh và ông bầu Văn Thắng trong hình hài ông già 80 tuổi đứng một bên. Đằng trước là linh hồn Tuyết Yên chân mang guốc, phần áo thêu hoa cúc, tà áo bay bay phấp phới như tấm vải trách treo trước gió. Thân thể lả lướt, lâu lâu lại phồng lên, tựa như cô hồn dạ quỷ. Tuyết Yên từ sớm đã có đề phòng, nay gặp Hồng Quán thì cười lên khanh khách đầy ma quái, cho chỉ thẳng mặt anh mà đe dọa. Thượng đầu ngũ quỷ tọa, chỉ chờ có mỗi một mình ngươi. Hôm nay ta nuốt được luôn đầu của ngươi, ta có thể thăng thiên, khai mở được thiên nhãn. Tư Lĩnh bắt đầu hốt hoảng, lão vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, mấp máy nói: Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ gặp mộ tổ sao nhỉ ca? Hồng Quán lắc đầu, nói không phải mộ tổ. Như thế càng làm cho Tư Lĩnh thêm bối rối. Văn Thắng thấy đứng lại nói thêm cũng không được gì, bèn tương kế: Tuyết Yên hiện giờ không phải cô đầu hát yếu điệu thục nữ nữa đâu. 36 kế trúc trước tinh sao, hai người cứ chạy đi. Hồng Quán bảo: Đâu dễ như vậy được, giờ để quán tôi mở đường máu. Nói đoạn quán xông tới, hai tay là hai mảnh vỡ của cây đàn kiềm. Đàn kiềm gánh hát vốn được làm từ gỗ quý, mặc dù đã gãy làm đôi hay gọi là cũ kỹ một nát, nhưng chất liệu cứng cáp vốn vẫn có, cho nên có thể tạm thời làm vũ khí. Cành gỗ bị dở cho nên sắc bén vô cùng, lại thêm lực tay cực mạnh của quán, bởi vậy vừa quơ vài cái đã trích lên những tiếng gió ghê tai đầy chết chóc. Quán cứ vậy vừa quơ vừa tiếng, định một chiêu xé nát tấm áo vải đỏ kia mới thôi. Tuyết Yên thấy Hồng Quán như con hổ sổng chuồng, vẻ mặt có phần e dè, cô ta liền bay ra phía sau né tránh. Tư Lĩnh thấy vậy cũng hô hào xông tới tiếp ứng cho Hồng Quán. Tuyết Yên vì vậy bị kẹp chính giữa. Thế gọng kìm tuy đơn giản mà lợi hại vô cùng. Hồng Quán bên này cầm gỗ đàn kìm chém không ngừng tay. Những tưởng Tuyết Yên sẽ bị hạ, nhưng Quán đã lầm. Tuyết Yên thấy tiếng lui đều không được, liền bay lên cao. Đúng lúc đòn đánh của Hồng Quán vừa chạm đến thì cô đã lơ lửng trên không trung rồi đáp xuống ở đằng xa. Hồng Quán và Tư Lĩnh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì từ trong cổ áo và ống tay áo của Tuyết Yên phóng ra rất nhiều dây đạn. Những sợi dây đạn hết sức mau lẹ, nhắm thẳng hướng Hồng Quán mà đâm. Dây đạn bình thường rất dai và cứng, nếu phóng đi với lực mạnh thì càng thêm sắc bén vô cùng. Quán trúng đòn này e rằng lành ít dữ nhiều. Văn Thắng thấy Tuyết Yên ra đòn hiểm, sợ rằng Hồng Quán sẽ bị nguy tới tính mạng. Ông ta liền phóng tới, thân thủ rất nhanh, lấy ra một cái móng đàn kìm bằng gỗ, đỡ hết tất thảy những dây đàn của Tuyết Yên. Văn Thắng tuy đánh nhau nhưng vẫn không quên thân phận của nghệ sĩ. Móng đàn kìm đánh vào dây, ngân lên những nốt thê lương, khi trầm đều, khi bỗng đầy cao hứng, giai điệu sầu não tựa như nhạc của đám tang. Tuyết Yên bị Văn Thắng dồn ép, thoáng cái dây đàn của cô đã bị Văn Thắng đánh cho đứt không còn một sợi. Văn Thắng rất nhanh thấy Tuyết Yên thất thế, liền áp sát kiệu tổ. Hồng Quán chưa biết Văn Thắng đến đó để làm cái gì, chỉ thấy Thắng lấy ra một cái trống rất to rồi nhào về phía Tuyết Yên. Trống thì Thắng đưa lên huốt đầu, tra đòn này định chụp đầu Tuyết Yên lại, nhốt cô vào bên trong đó. Quán biết vậy liền hô hào, cùng với Tư Lĩnh chạy đến chặn hai bên, không cho Tuyết Yên có được lui. Tuyết Yên tuy dựa thất thế nhưng trong hồn vẫn chưa mất bình tĩnh. Thấy Hồng Quán và Tư Lĩnh xông tới hăng quá mà quên luôn phòng bị, cô liền xoay người mấy vòng, tấm áo dài như biến thành chiếc roi, quật hai người Quán và Lĩnh văng xa 4-5 thước. Lúc này Tuyết Yên chợt nở một nụ cười hết sức ghê rợn, nghe như cả trăm con quỷ trống lên cùng một lúc. Văn Thắng thấy vậy thì vẻ mặt thất thần, ông ta vừa cầm trống chụp xuống vừa chửi: Muốn quá mà sao, đừng học, ta đây sẽ. Văn Thắng chưa nói hết câu thì từ phía sau Tuyết Yên thổi tới một trận âm phong rất mạnh, làm đà phóng tới của Thắng bị mất đi. Ông ta chớ giới, bị âm phong đánh dạt sang một bên, trống trên tay vì vậy cũng bị đánh rơi. Tư Lĩnh nhân lúc Tuyết Yên còn chú ý Văn Thắng thì chạy sang chỗ Hồng Quán. Lão vừa thở vừa nói: Nhị ca, Quỳnh có thấy lạ không? Nãy giờ hai thằng hành gia bọn mình á, tuy có phần lép dế hừng nhưng mà đâu đến nỗi bị đánh cho không ngôi đầu lên nổi như vậy chứ. Để thấy hình như mình không có dụng khí lực được khi ở trong cái lều lớn này đó. Hồng Quán nhăn mặt: Khó mà hình dung có thứ gì có thể phong bế được con người ta như vậy chứ. Chàng ơi, giờ nào rồi á mà Quỳnh còn hình như chả dung chứ. Vừa nói chuyện, Tư Lĩnh vừa đảo mắt. Đúng lúc đó, ánh mắt của lão đáp ngay cái bàn thờ tổ. Lão thấy trên đó có 12 bức tượng. Vẻ mặt của lão bỗng dưng sáng lên. Lão lay vai Hồng Quán nói: Nhị ca, để có ý này, Quỳnh câu vợ giùm đệ một chút nha, thử coi ai hơn ai. Hồng Quán gật đầu, dặn Tư Lĩnh cẩn thận, rồi tiếp tục phóng ra tiếp ứng cho Văn Thắng. Tay của anh vẫn lăm le hai miếng gỗ đàn kiệm. Lúc bấy giờ, dây đàn từ ống tay áo của Tuyết Yên đã văng khắp nơi, chẳng khác nào cái mạng nhện. Thiên la địa võng chống hết cả mặt. Dây đàn mắc vào những cái xác, quấn quanh xác như gối đòn bánh tét. Mà quái thầy, những cái xác này lập tức đứng lên, biến thành những con rối của Tuyết Yên. Đám rối xác vừa thấy Văn Thắng thì liền lao tới. Hồng Quán tất nhiên dễ gì để cho chúng toại nguyện. Anh nhào đến, một chân tung phá sơn cước, chân còn lại tung đầy mã cước, đánh văng cái xác ra xa hơn chục bước chân. Tư Lĩnh lúc này đã chạy đến bàn thờ tổ, lão lay quay trên đó. Một lát sau lấy xuống một bức tượng, cho cười hề hề: Để xem tổ vật tụi mày á thống khoái ra sao. Văn Thắng từ nãy tới giờ vừa đánh vừa quát, hòng làm cho Tuyết Yên tỉnh lại. Nhưng đã quá muộn, cô ta bây giờ chẳng khác nào một linh hồn tà ác. Sức mạnh của ngũ quỷ quả thực rất lớn. Từ sớm chúng đã chiếm hết thần trí của Tuyết Yên mất rồi. Hồng Quán vừa khua hai mảnh gỗ đàn kiềm trong vô vọng, vừa nguyền rủa đám xác người bên kia. chúng cứ tiếp tục khép chặt vòng dây. Bên đó, Tuyết Yên không ngừng bắn ra những sợi dây đạn, tất cả đều là đòn chí mạng. Hồng Quán và Văn Thắng vì vậy chỉ toàn nằm ở thế phòng thủ, chẳng tiến lấy được nửa bước. Chẳng mấy chốc, cả Hồng Quán và Văn Thắng bị dồn vào một góc nhỏ của liều lớn. Lưng họ đâu vào nhau, cả hai được dịp thì nhìn nhau, thế nhưng chẳng biết phải làm cái gì. Hồng Quán nhìn sang Tư Lĩnh, thấy lão đột nhiên nằm ngã lăn ra đất, thân thể hết co rồi lại đến giật, chẳng khác nào trúng gió. Quán quát lên: Tư Lĩnh à, đây bị cái gì vậy? Tuyết Yên tất nhiên chẳng cần đợi xem Tư Lĩnh thi triển cái thứ gì, cô ta xông đúng ngay chỗ Hồng Quán đang đứng rồi tung đòn. Hồng Quán nhảy về sau, Văn Thắng nhảy sang bên trái, bị đám sát người bao vây. Tuyết Yên gào lên, tiếp tục đấm Hồng Quán tới tấp. Quán đỡ hết sức chật vật, và lúc đó Quán thấy tấm vải áo của Tuyết Yên cứ bay phất phơ trước mặt, thì liền nghĩ ra một ý. Quán đợi đấm của Tuyết Yên tung ra hết thì chụp lấy vải áo, bằng thân thủ như sấm, Quán nhảy sang bên kia rồi lại nhảy sang bên này, nhờ đó khóa Tuyết Yên lại được một chỗ. Tuyết Yên tất nhiên chẳng chịu bị giam cầm, Quán thì cứ siết vải cho thật chặt, hai bên đứng giằng co, chẳng ai chịu thua ai. Cứ tưởng là Hồng Quán sắp thắng thế, ai ngờ từ phía sau Quán một cái xác bất ngờ xông tới. Hồng Quán vì không chuẩn bị cho nên chỉ có thể né đòn, gọng kìm bằng vải đang siết chặt lấy Tuyết Yên vì vậy bị nới lỏng ra. Tuyết Yên gồng lên, vải bị đứt gần hết. Đoạn cô nhảy đến chỗ Hồng Quán, dùng vải chụp vào mặt anh siết lại. Miệng cô há ra to như cái thúng, định thổi tử khí hồng giết chết Hồng Quán. Đột nhiên từ trên cao, Tư Lĩnh từ đâu nhảy bổ xuống, tay lão cầm cây kiếm gỗ mượn từ giàn đạo cụ của gánh hát, chém một phát đứt văng lấy tấm vải đang giữ lấy Hồng Quán kia. Tuyết Yên bị chém thì nhảy lùi về phía sau. Tư Lĩnh đứng hiên ngang, chỉ kiếm về phía Tuyết Yên mà quát: Yêu nghiệt, còn không mau hiện hình! Hồng Quán nghe giọng quát mà giật cả mình. Đây không phải là giọng của Tư Lĩnh, nó giống như là đang vọng về từ chính thần trời hơn là tiếng của người trận mắt thịt. Tư Lĩnh đã làm gì? Hồng Quán nhớ lại lúc nãy Tư Lĩnh chạy về phía bàn thờ tổ, sau đó lão ta bắt đầu co giật, giống như lão đang nhập. Chẳng lẽ thì ra là vậy. Hồng Quán đã biết Tư Lĩnh vừa làm cái gì. Lão dùng thuật của Liêu Tích truyền lại lúc trước, thỉnh vong nhập thân, lại chọn ngay tổ võ của gánh hát. Phen này xem ra hai bên kỳ phùng địch thủ của nhau. Hồng Quán mãi mê xem trận chiến mà quên luôn cả Văn Thắng. Đến lúc nghe tiếng ông ta hự lên một cái thì mới quay lại xem. Văn Thắng bị lũ sát đánh cho trọng thương, ông ta ngã sụp xuống, miệng trướng máu. Hồng Quán thấy vậy thì dùng chút sức lực còn lại nhảy đến chỗ ông ta, chân tung đòn cước mà gồng lên đau nhói, nhưng cũng tạm thời giải vây được. Hồng Quán đỡ ông ta dậy, đặt dựa vào trong cột liều. Ông ta thiều thào nói: Linh hồn tà ác, anh là một linh hồn tà ác, đừng chối bỏ nó. Nó không làm anh mất đi tính tà ác đâu đồng, chỉ có chấp nhận nó anh mới không còn nữa. Hồng Quán nhìn Văn Thắng hết sức khó hiểu, định hỏi thêm, nhưng tình cảnh ông ta ngày một nặng hơn, thở không còn nổi thì làm sao mà có thể giải thích cặn kẽ được. Hồng Quán đành để cho ông ta nằm sang một bên. Phía bên kia, những tưởng Tư Lĩnh gọi được hồn của tổ võ gánh hát thì có thể lấn át được Tuyết Yên. Tuy nhiên, ngũ quỷ mạnh hơn tưởng tượng của cả hai người. Dòng tổ chỉ có mấy đường kiếm, hết 10 chiêu thì đã bị Tuyết Yên bắt bại. Cô ta đợi cho Tư Lĩnh sơ hở thì liền tung chưởng. Dòng tổ võ vì vậy cũng bị đánh bật ra khỏi người Tư Lĩnh. Tư Lĩnh giằng xuống đất, ôm bụng chửi: Con mẹ nó, chẳng lẽ thỉnh nhầm cái dòng kiếm sinh thực tập hay sao? Được có mấy chiều mà thua rồi. Hồng Quán thấy vậy thì chạy đến bàn thờ tổ, một tay anh lựa trong đám tượng đá sa thạch ra cái tượng có khuôn mặt dữ dằn nhất, tay còn lại cầm xương bàn tay. Lựa được tượng như ý, anh liền nuốt cả hai thứ đó vào trong. Một trận sét giáng xuống, đánh trúng nơi hộp quán đang đứng. Lúc đó có tiếng nói: "Ai vừa gọi ta?" Hồng Quán cũng thỉnh được tổ võ, không biết thực lực như thế nào. Tuy nhiên tư lĩnh bên kia sắp bị bắt dẹt, không còn thời gian đâu mà do dự. Hồng Quán nhảy đến rất nhanh, kiếm gỗ trên tay xoẹt ngang một đường chí mạng, những tưởng có thể đã thương được Tuyết Yên. Ai ngờ Tuyết Yên lách người rất nhanh lẹ, sẵn tiện một chưởng thôi sơn vào bụng Quán. Tổ võ vừa thỉnh chưa được một phút, vì vậy cũng bị đánh văng ra. Tư lĩnh bò đến chỗ Hồng Quán chửi: "Mẹ bà cái gánh hát vô dụng, toàn thờ tổ võ gì đâu không à, có sao vậy ca?" Hồng Quán định trả lời, tuy nhiên ổ bụng như bị con gì đó cào, làm cho anh la lên, mặt nhăn tỏ ra đau đớn. Bao tử của Hồng Quán như bị đốt cháy. Từ bên trong quả nhiên có thứ gì đó đang cố thoát ra ngoài. Chỗ đan điền của Hồng Quán bắt đầu rỉ máu, da bị trạch ra. Hồng Quán học máu rồi đổ gục xuống. Thì ra là cái xương bàn tay, nó muốn thoát ra ngoài. Hồng Quán khó nhọc đứng dậy, khuôn mặt của anh toát ra làm hai, để lộ ra ba lớp mặt nữa bên trong. Tứ phía tiếng của Dạ Xoa vang vọng: "Để tao ra, để tao ra!" Hồng Quán chụp mặt dán lại. Tư lĩnh khuôn mặt hết sức lo lắng, từ nãy đến giờ nhìn nhị ca của mình đau đớn mà chẳng giúp được gì. Vừa định mở miệng an ủi thì từ bên kia Tuyết Yên đã xông tới. Tư lĩnh chỉ kịp hét lên: "Có chân!" Xong rồi lão cũng dùng kiếm gỗ nhắm hướng Tuyết Yên mà chém. Tuyết Yên né tránh được đòn đó, đám giải trên người bắt đầu cựa quậy như có sức sống, nhắm thẳng hướng Hồng Quán, định trói chặt anh thêm một lần nữa. Hồng Quán gồng mình nhảy về phía sau, chưa kịp thủ thế, hai cái xác cũng nhảy tới. Hồng Quán tung được một cước, cái xác còn lại quá nhanh, nó phát ra một quyền. Hồng Quán đưa tay lên đỡ, bị đánh văng ra hai ba thước. Trong lúc đó, Văn Thắng đã nhân lúc trâu bò hút nhau mà bò đến được cái chỗ kiều tổ. Ông ta dùng sức bám vào thành kiều, đứng lên từ từ. Thắng bước đi thật chậm đến chỗ cửa kiều, mò bên dưới một hồi lâu, thì lát sau móc ra một cái búa cán tía, đoạn phun búa lên hết cỡ, đập nát cửa kiều. Bên trong bỗng nhiên thổi ra một trận gió lạnh ngắt và khô khan. Bảo An, Bình, Mary, Dông Đào Hát và hai ông thầy đờn bị nhốt ở bên trong cũng bị thổi ra theo trận gió đó. Họ ngã lăn quay ra đất, người này đè lên người kia hết sức khó coi. Chỉ riêng ba cái dòng thì trích lên cho quá thành lạc khói. Đám người vừa bị thả ra vẫn chưa hiểu đậu cua tai nhiều ra sao, còn đang lồm cồm ngồi dậy thì Tuyết Yên từ đâu đột ngột xuất hiện. Bảo An và Bình tất nhiên có phòng bị, sẵn sàng tiếp chiêu. Thế nhưng đó không phải là mục tiêu của Tuyết Yên đang nhắm đến. Cô ta bay ngang mặt họ với tốc độ rất nhanh, hướng về chỗ cô Đào Hát và hai ông thầy đợn. Tuyết Yên mở miệng ngoác cả mang tay. Ba người kia bị tấn công bất ngờ, phút chốc chân như đổ nước đá, không thể nào vụt lên bỏ chạy được, bị Tuyết Yên nuốt trọn. Tuyết Yên vừa nuốt được người, liền gào lên rất dữ tợn. Gió từ đâu thổi đến rất mạnh, làm cho nước mưa bắn ra tứ tán. Ánh mắt của Tuyết Yên trợn ngược, tóc dài thì mấy thước, cả cơ thể quằn lên vì lượng sức mạnh đang thoát ra ngoài. Tư lĩnh lúc này vừa chạy vừa hét về phía Bảo An: "Bảo An à, ra khỏi chỗ đó, nhanh lên!" Bảo An nghe tiếng được tiếng không, phần vì tiếng mưa đã át gần hết, vừa quay qua nhìn Tư lĩnh rồi quay lại nhìn Tuyết Yên, thì đã thấy Tuyết Yên vụt đến sát bên mình bằng tốc độ chóng mặt. Bảo An chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra hết, Tuyết Yên vung tay, móng vuốt mọc đầy, định một đòn tất sát. Ai ngờ vuốt vừa đánh xuống thì không thấy Bảo An đâu, vuốt thì như chém vào bao cát. Tuyết Yên giật mình, nhìn lại thì mới nhận ra, thì ra Hồng Quán đã kịp phóng tới đẩy Bảo An đi. Còn cái bao cát mà cô vừa chém chính là phần vai của Quán. Tuyết Yên trút móng vuốt lại, nhưng Quán dễ gì để cho cô toại nguyện. Anh dùng tay chụp cả hai cụm tay của Tuyết Yên, cô dãy dụa nhưng vô ích. Khỏi phải nói, cũng biết Quán đang đau dữ dội. Tuy vậy anh vẫn còn dùng sức hô lên được: "Nhanh lên chú Thắng!" Tuyết Yên nghe tin Văn Thắng thì quay cổ lại nhìn. Đúng lúc đó Văn Thắng cũng lao tới, dùng tay chưởng mạnh vào ngực của Tuyết Yên. Hồng Quán buông cầm tay Tuyết Yên ra để cho Văn Thắng ôm chậm lấy cô. Cả hai ngã lăn ra đất. Thắng chính xác là đang định đồng quy vu tận với Tuyết Yên. Một trận sét kinh hồn bạc vía giáng xuống. Đám người đứng trong lều lớn ai nấy đều nhảy đi chỗ khác để mà tìm chỗ nấp, sợ bị sét đánh nhầm. Mỗi một đợt sét đánh xuống thì mỗi một căn láng cũng bị đốt thành tro, hóa thành hư không. Sét nổ rền trời, sét soi sáng mọi ngóc ngách đen tối nhất của mặt đất. Tiếng la thê thảm của Tuyết Yên ban đầu còn nghe được, sau đó thì nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đó cũng là lúc sét tan. Hồng Quán cố gắng bò tới thì tìm thấy Văn Thắng đã nát hết nửa người. Quán đỡ Thắng dậy, định truyền nội lực cứu chữa, nhưng Thắng xua tay, giọng đã rất yếu: "Quán huynh đệ, coi như tôi nợ huynh đệ một lần, nhưng đừng để tôi chết làm ma mà chưa được giải bài cái gì cả." Tiếng thằng của Thắng như câu mở đầu cho một vở cải lương buồn. Trong vở cải lương đó có hình bóng của một gánh hát. Thắng chụp tay Hồng Quán để lên đỉnh đầu của ông ta, làm cho Quán nhớ lại lần nọ Phúc Nguyên thi triển Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Thiên Ba Tống Sát Hành Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 9 nhé. Mong rằng mọi người khi nghe truyện đừng quên hãy like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy.